Giá trị của thanh xuân. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đầu tôi lúc nào cũng có một giọng hát vang dội. Na, na, na, na, na, Đại Thịnh, chúng ta hứa nhé, tớ sẽ gặp cậu ở đó. Đợi mình với, đợi mình. Mở mắt ra tôi thấy một cô gái thật xinh đẹp, nét đẹp này thật hiền hậu, như tiên vậy. Tiểu Hy, tại sao cậu lại ở đây? Đây là đâu? Tiểu Hy trả lời, đây là phòng của mình không biết bây giờ cậu đã chuyển nhà. À, xin lỗi vì không nói cho cậu biết. Tiểu Hy trầm ngâm, đôi mắt buồn rầu, hàng lông mi cụp xuống, không khí trong phòng im lặng đến lạ thường. Tiểu Hy lấy can đảm hỏi, nè, Đại Thịnh, cái cô mà cậu nói là vợ tương lai là ai vậy? Đại Thịnh ngơ ngác thắc mắc, cậu không hiểu vì sao Tiểu Hy có thể biết được chuyện của cậu và Băng Di. Cậu ấp úng trả lời, đó là, một người bạn của mình. Tiểu Hy dùng mình tỏ vẻ tức giận, bạn, một người bạn mà có thể nói là vợ tương lai sao? Cậu có biết lời nói đó nghiêm trọng lắm không? Xin lỗi, Tiểu Hy, mình nghĩ chỉ đi ăn với một người bạn lại khiến cậu tức giận như vậy. Gương mặt của Tiểu Hy trông có vẻ thất vọng pha lẫn tức giận, cô có thể tha thứ cho Đại Thịnh tất cả nhưng lần này có thể cô không chấp nhận. Đại Thịnh, cậu không biết hôm nay là ngày gì sao? Đại Thịnh ngơ ngác, gương mặt toát mồ hôi, cậu biết rằng chuyện không hay sẽ đến. Xin lỗi Tiểu Hy, hôm nay là ngày gì vậy? Tiểu Hy cố gắng kìm cơn tức giận, hỏi thêm một câu nữa. Cậu không để ý vì sao cổ tay mình bị thương sao? Đại Thịnh liếc mắt qua cổ tay Tiểu Hy bị thương, phải quấn băng, cậu đã tưởng tượng ra rằng gân của Tiểu Hy bị cắt đứt. Tiểu Hy, cổ tay cậu bị sao thế? Tiểu Hy chạy ra khỏi phòng, bỏ mặc Đại Thịnh ở đó, sấm chớp đánh tung tóe khắp trời, cơn bão kéo đến, đổ một cơn mưa thật to, cũng như nỗi lòng của Tiểu Hy hiện tại. Tiểu Hy, mình bị sao thế này? Chuyện của mình và Tiểu Hy cũng chỉ là hợp đồng của mình với Gia Hy, không cần nghĩ nhiều. Tại Doãn gia, tiểu thư, cô hãy ra ngoài đi, phu nhân lo lắng cho cô lắm đấy, xin cô ra ngoài đi mà. Tiểu thư, xin hãy trả lời tôi tiểu thư, phu nhân ơi, có chuyện lớn xảy ra rồi. Cách chương.